Xin mời đại chúng chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu Phật lập gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca sáng mình học đến cái phần tổ khuyên mình gì nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, đúng không? Tức là gì, một kinh mà thông đó, ví dụ when we understand one sutra mà thoroughly, đúng không, thì all the sutra mình có thể hiểu. Ví dụ mình nắm cái concept, đúng không? Ví dụ mình nói thực tướng, kinh nào cũng nói về cái thực tướng hết. Nhưng mà nếu mình trong kinh Amida mình hiểu cái thực tướng rồi đó, chứ không phải là cái thực tướng kinh Amida nó khác với thực tướng của kinh khác. Mà mình hiểu cái kinh gì, kinh là những lời Phật nói, mà nói gì, nói về cái đó của mình đó, đúng không? Cái đó mình gọi là chân tướng hay là Phật tánh hay gì đó, vẫn là một cái đó. Thành ra khi mình hiểu rồi đó, thì mình một kinh thông là tất cả các kinh đều thông. Thành ra mình phải y giáo phụng hành, mình đừng cần học nhiều. Mình nếu mình hiểu rõ cái lý rồi đó, mình không cần còn suy nghĩ, đúng không? Mình thấy cái Thiên Thai Tông cũng hay, tức là Thiên Thai là Pháp Hoa Tông đó, rồi Thiền Tông cũng hay, rồi Mật Tông cũng hay. Đại khái gì tông môn giáo hạ, bất cứ tông pháo nào mình thấy gì thấy cũng hay hết. Mình cũng học hết. Nhưng mà mình để ý coi các vị mà thành tựu trong cái môn của họ, họ vẫn gì nhất môn thâm nhập. Ví dụ họ Pháp Hoa, họ chuyên Pháp Hoa, không có học pháp môn khác. Bất cứ cái pháp môn nào cũng là năm mùa anh, với điều kiện gì anh gì, anh phải chuyên tu trong đó. Thành năm mình thấy cái thuyết chuyên tu đó, nó dễ thành tựu hơn là tạp tu, đúng không? Mà từ xưa nay những bậc đại đức, dù họ có tu pháp môn khác nhau gì nữa gì, nhưng mà cái phương hướng mục tiêu nó giống nhau ấy. Vẫn là nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu. Rồi ví dụ mình tu tịnh độ chẳng hạn, mình không thể nào chê là Thiền Tông. Mình thấy gì 53 lần tham vấn của Thiền Tài Đồng Tử đó, khi ngài đi học đến với vị nào đó ha, mình để ý những lời nói đó, nếu mà có điều kiện mình đọc kinh Hoa Nghiêm mình thấy rất là hay. Nói tôi không biết pháp môn của người khác, all I know is this one. Chứ họ không có chê. Nếu mà quý vị ví dụ muốn học Thiền Tông, hãy đi đến chỗ khác học. Cho nên mình vẫn học cái chiêu này để mình trả lời những người khác. Ví dụ họ muốn học đạo, nói gì, tôi chỉ biết niệm Phật, tôi chỉ biết tụng kinh A Di Đà, tôi chỉ biết nghiên cứu Mi Đà yếu giải. Mình nhớ ha, vẫn học Thiền Tài Đồng Tử để trả lời. Chứ làm sao này, người ta hỏi mình không biết trả lời, thành mình vẫn vấp phạm cái tội gì, bán pháp, bán tăng trong đó. Mình chỉ biết cái môn của mình thôi, còn những cái khác đó tôi không có biết. Mà thật sự vậy, trong thế gian này mình thấy cái pháp mà mình nói gì gọi là pháp thế gian cũng nhiều thứ mình đâu có biết đâu. Thì có người này họ có cái tài này, có người tài kia, mình thấy nhiều thứ mình không biết. Mà trong cái thế gian là mình thấy gì, nó nhiều thứ mình không biết đó. Ngay cả mình nói địa cầu mình thôi nha, nhiều thứ mình không biết. Thành ra mình nói gì, tôi chỉ biết cái tôi biết, còn những cái nhiều cái tôi không biết. Mình nói phải nói sự thật như vậy. Cho nên ngay cả trong cái xuất pháp, pháp xuất thế gian vậy, mình nói gì, tôi chỉ biết niệm Phật, tôi chỉ biết cầu vạn sanh, that's all I know. Mà anh muốn học thì tôi sẽ chia sẻ những kiến thức của tôi, còn anh muốn học những cái khác thì cho nên mình thấy người xưa họ họ khen ngợi lẫn nhau. Cho nên mình thấy họ đi học đạo ấy, không phải là vì thầy đó gì có thần thông quảng đại gì mà tới ồ coi học trò này ấy, nó có tướng hay là gì, nó có căng hay không mà học với mình, không phải. Ví dụ bây giờ mình chúng mình quan đến học với ông thầy đó, nhưng mà mình gì, mình thích trình độ, còn ổng là chuyên về thiền đúng không, thì ổng gì, ông cho mình thử nghiệm hoặc ông hỏi mình vài câu xong nói gì, căn tánh của anh hãy qua bên kia học với ông kia, chứ không phải học có thần thông gì đâu. Chứ ví dụ bây giờ mình muốn học niệm Phật mà cái người đó tu thiền đó, mình đâu có thích, anh nó không hợp rơ chứ gì hết đó, đúng nè. Cho nên người ta giới thiệu qua vị thầy khác, người ta khen người vị thầy, nói anh hãy qua kia anh học thì anh sẽ thành tựu. Mà đúng vì đó mà học thiền qua học cũng thầy thiền thì thành tựu, chứ không phải người ta có thần thông quảng đại vậy. Cho nên mình để ý nhận được là người này học đây mấy năm xong có vị thầy này giới thiệu qua vị thầy khác thành tựu là vậy, từ vì nó hợp với căn cơ, đúng rồi. Cũng như bây giờ đạo tràng mình đây chuyên niệm Phật, nhà ai muốn nhảy vô tụng chú thì tự nhiên nó trức quốc à, nó không có tiến hòa đồng giải. Thành mình thấy những cái căn bản đó mình phải biết, chứ thôi sau này mình nói mình vô đây mình thấy người ta thích chú đúng không, rồi mình nói xấu những pháp môn chú để người ta trở về mình, cái đó là sai. Mà mình phải nói thẳng gì, cái kiến hòa nó phải đồng giải. Đó là một cái chỗ gì tăng, đúng không? Như hòa thượng nói đó, tăng không phải là người mang y mang áo cái ông xuất gia gọi là tăng, mà tăng là một nhóm, một đoàn thể từ 4 người trở lên cùng gì có tu lục hoặc kinh, mà trong đó mình thấy gì có kiến hòa đồng giải. Nếu khi mình học đến đoạn này để mình hiểu, cho nên một cái tập thể nếu mà thanh tịnh trong đó mà tu theo kiến hòa đồng giải gọi là tăng đoàn, đoàn thể tăng là thanh tịnh. Mình thấy một cái kiến giải mà khác là nó không thanh tịnh rồi, đúng nè. Ví dụ bây giờ vô đây mình buổi sáng tụng kinh Mi Đà, tụng Mi Đà yếu giải, mọi người cùng đi kinh, mà có một cá nhân trong đó nó bây giờ tôi không thích tụng kinh Mi Đà, tôi thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, là mình thấy sao? Kiến hòa, kiến là thấy đó, đúng nè, kiến giải đó, nó không có hòa trong nó rồi. Mặc dù anh cùng tình độ nhưng mà thấy nó trức quốc rồi. Sớm muộn gì là thấy gì, thành phần đó cũng là có đồng độ với cái nhóm bên này rồi. Và kiến hòa nó không đồng giải là sao? Tăng đoàn nó có vấn đề, không có thành tựu, đúng nè. Chứ không thể nói ồ bây giờ tôi tụng Vô Lượng Thọ tôi ở nhà xong tới giờ kinh hành tôi nhảy vô tôi đi, nó trức quốc rồi. Bây giờ 9 giờ người ta nghe pháp, mình nói bây giờ tôi thích nghe pháp tôi thích đi kinh hành, là kiến hòa không có đồng giải. Rồi giờ thứ hai người ta nghĩ, mình nói không, thứ hai tôi tu chủ nhật tôi nghĩ, tức là kiến hòa nó khác. Cho nên mình thấy không, thành ra một cái tăng đoàn mà nó được hòa hợp, mà nó được thanh tịnh là phải có kiến hòa đồng giải, mà có lục hòa đó, đúng không? Kiến hòa đồng giải rồi gì thân hòa đồng trụ, mình sống với nhau mình không có lục đục không này kia. Cái đó nay mai mình học để mình nắm vững một cái tập thể phải như vậy. Cho nên mà khi mà vô đừng có sợ mất lòng. Mình để ý coi những người mà không dùng trí tuệ để mà nói này nói kia cho nó clear out để mình tu hành, nó sẽ có vấn đề sau này, đúng nè. Nó sao cũng được, sao được, sao được, đâu có được đâu, trước được gì chẳng thể mất lòng trước được lòng sau. Cho dù vô đây buổi sáng tụng chú lần nghiêm, còn bên này người ta kinh Mi Đà, nó trức quốc rồi, đâu có được. Cho nên mình không có nể cái chuyện đó được, phải straight forward. Chẳng thể gì ngừa anh đi, đúng không, ngừa quân tử đi, ngừa tôi phi. Mình hai cái kiến hòa nó không đồng nhau. Cũng như vô đây mình niệm Phật cầu vãng sanh, người ta gần chết ái mi đà vẫn mi đà vẫn đi. Còn một ông ngồi thiền nói tôi tu thiền tôi phải hít thở, mình thấy nó trức quốc rồi. Mặc dù nó không có sai, đúng nè, nhưng mà nó không có kiến hòa đồng giải, thành nó vẫn có vấn đề trong đó, đúng không? Chứ không phải nhiều người chúng qua xuống thao á, nó bây giờ nói thì thôi bây giờ trong gia đình á, mà người ta muốn gì tất cả đều là Thiên Chúa giáo, mà mình đâu có thể mình muốn Phật giáo mình niệm cho ổng, mình phải lén trong đó. Còn nhiều người nó đâu có gì đâu, ai đạo gì khi tới đứng cầu cho ổng, đúng không? Đâu có được. Mình phải gì tùy nơi tùy lúc, đối với thời của mình. Cũng như mình đưa ông ngoại lên đây, mình niệm Phật ông xả dạ, mình đâu có mời ông cha nào đâu, đúng không? Mà mình xuống dưới, mình đâu dám dẫn phe mình tới niệm Phật, nó trất quốc, nó kiến hòa không đồng dạy, mình làm phiền đạo người ta. Thành ra mình thấy gì, pháp nào á vẫn phải khen nhau. Mình thấy vị này khen vị kia, nhưng mà tôi khen anh không có phải là anh tới quầy đạo tràng tôi, mà vice versa. Để làm gì? Để cho chúng sanh nương theo đó mà tu hành. Cho nên mình thấy như thời này nó nhiều lúc mình không biết, mình đi ngược lại chiêu bài đó. Mình cứ cho mình năm quan, còn tất cả đều là gì? Là dỗm, là ta, là ma, đúng không? Cái đó là gì? Tàn đó. Ngày tàn, người đó là ngày tàn bạo chúa con mình gì? Khi mà tăng chê tăng á, không khen tăng á, là ngày tàn của Phật Pháp. Mà mình thấy bây giờ đó, đang như vậy đó. Mình thấy nhiều thầy á, lên giảng Pháp, mà mình để ý này, cái nào chánh, cái nào tà, bây giờ mình để ý, mình biết này, cái vị đó y giáo phụng hành, không bao giờ khơi móc cái tham sân si mạng nghi của người ta. Mình để ý Hòa Thượng có bao giờ móc cái ai của khác không có. Ngài y giáo phụng hành, đúng không nào? Rồi chỉ ra những cái đó để mà không đích danh, không làm cho chúng sanh gì có cái personal trong đó, để người ta chỉnh sửa đốn y giáo phụng hành, hướng người ta về gì? Cái chánh mà không tà, đúng không nào? Tịnh mà không nhiễm, giác mà không mê, đúng không nào? Chứ không phải dù bây giờ nó lên nó đặt có những cái câu hỏi chẳng hạn, rồi nêu lên ví dụ như ông thầy này làm bậy làm bi làm này kia đó, vậy chứ nếu mình chỉ trích như vậy chẳng lẽ mình là chánh sao? Mình thấy Hòa Thượng không có bao giờ có trường hợp đó đâu nha. Ngài chỉ nói bây giờ cái khuynh hướng như vậy thì mọi người cùng nhau sửa đổi. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Chứ nhiều lúc mình vô ví dụ một thầy chẳng hạn, vô ông đặt câu hỏi, nó cái chùa đó có dạy dạy dạy đúng không, nói như vậy tự nhiên tham sân si chúng sanh đổ vào ông thầy kia, mình biết ông thầy nào, đúng không? Mà vẫn chê trong đó, vẫn chê pháp này dở pháp kia dở, mà không hướng dẫn cho chúng sanh đi. Ví dụ mình ở trong này mình niệm Phật thì mình niệm Phật thôi, chứ không nói là ở bên đạo tràng kia thiền là dở. Cho nên người xưa người ta khen lẫn nhau mà không đụng chạm lẫn nhau. Tại vì sao? Có người căn cơ họ muốn học thiền, họ muốn học tinh thì sao? Cho nên người ta vẫn gì tăng khen tăng, khen người lẫn nhau. Đúng không? Còn bây giờ mình thấy gì? Hòa Thượng nói này, còn người thời bây giờ tự khen, đúng không? Không có gì, không khen người. Thành mới gì cái thời nó mạt là như vậy. Đặc biệt cô chú để ý, mình không biết pháp môn khác, mình nói tôi không biết, tôi chỉ biết gì niệm Phật mà thôi, đúng không ạ? Chứ không có biết biết chuyện khác. Thì nếu mình như vậy á thì nó còn đỡ. Chứ còn ví dụ mình nói ồ tôi biết vậy vậy vậy mà nói cái chuyện của người khác mà nó có vấn đề, là thực sự mình có vấn đề, là cái thời mạt đó. Giờ mình học tiếp ha, tịch. Mình hay nói chữ tịch á, đúng không? Tịch nghĩa là vắng lặng, đúng không? Tức là nó peaceful, nó tranquil, bất biến. Hay là mình diễn tả cái đặc tánh không bị biến đổi bởi cái trần cảnh hay là bất cứ nguyên nhân nào của cái bản thể, thứ nó thường lặng như vậy. Ở gì? Ở thánh không có tăng mà ở phàm không giảm. Cho nên người ta gọi là thật tướng đó, đúng không? Mình cứ học đi học lại từ từ mình hiểu. Cho nên ở Phật thì vẫn không tăng, mà ở A-la-hán vẫn không tăng, mà ở ngay mình phàm cũng không có giảm. Chứ không phải mình nói gì, ồ con là phàm phu thành ra con không có cái đó, không có. Chúng sanh bổn lai đều là thành Phật. Ở con chó Minh Lợi, con xem mình nó vẫn còn cái đó, nó vẫn ngang mình, chứ không phải nó xuất sanh là nó thua mình đâu. Ở thánh không tăng, ở phàm không giảm, thì cái đó lúc nào nó cũng tịch. Thì gọi là mình tạm gọi nó là cái thực tướng vậy, đúng không? Còn chiếu cái này từ danh từ chiếu, đúng không? Tức là khả năng nhận biết muôn pháp và hết thảy sự vật rõ ràng. Chứ không phải mình cứ A-mi-đà-phật, trong tâm mình lặng lặng, là ngoài mình gì? Là như đá, như đất, không phải. Hiểu không? mình chiếu nhưng mình tịch, mình biết gì, vẫn có người đi qua, vẫn có con này con kia đến giờ vẫn đi ăn, nhưng mà mình không, trong tâm vẫn vắng lặng, không có vọng tưởng chấp trước khởi lên. Mình hiểu chữ chiếu không? Nó rõ rõ ràng ràng như vậy, nhưng mà gì, nó tịch. Cho nên người mình tu phải tịch chiếu, chiếu tịch, nó rõ ràng như vậy. Nhưng qua lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ có người xuất hiện ở cửa, đúng là mình biết gì, có người đến. Nhưng bây giờ có một cô gái đẹp ra khỏi chiếc xe chẳng hạn, mình vẫn thấy đó, nhưng mà cái mình, người không biết tu đó, là cái vọng tưởng nó nhảy theo, nói ồ cô đó người Mỹ, người Mexico hay là người Mỹ đen chẳng hạn. Mình thấy Mỹ trắng, Mỹ Mexico ok, mà Mỹ đen cái tự nhiên mình gửi lên kỳ thị, đúng không? Mình để ý coi là có phân biệt trong đó, là mình bắt đầu móc nối với những ồ có người này, mình gì quá khứ là mình bị chẳng hạn có những cái không đẹp với cái con người da màu chẳng hạn, là bắt đầu mình kéo những cái đó vô, là vọng tưởng mình nó vô, là cái đó gì, mình không phải chiếu mà mình ô nhiễm rồi, đúng không? Còn cái chiếu của mình gì, khi mà người ta ra mình vẫn biết vậy, nhưng mà cái niềm thứ nhì mình không có, nó rõ rõ ràng ràng như vậy, nó không có phân biệt trong đó, không chấp trước, đúng không? Mình phân biệt người này tốt cái này xấu là mình chấp trước. À, người mình thích á thì mình chạy ra mình mở cửa, đúng không? Còn có gì, ví dụ những người mà không thích cái bắt đầu mình lơ lơ hoặc là ồ xịt chó đuổi chẳng hạn. Đó, mình biết tu á là mình ngưng ngay cái niệm thứ nhì. Bây giờ mình sao, cái tâm mình nó vi tế, nhưng mà sao? Mình bây giờ mình nó thô quá, con người mình nó thô quá, đúng không? Không theo rồi kịp, thì bây giờ Phật dạy cho mình câu A Di Đà Phật, đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình giữ cái niệm đó khó à, cho nên phải có công phu trong đó, mà phải tập. Thành cái thời gian mình công phu mình phải tập, đừng cho có vọng tưởng chấp trước nổi lên. Không phải người này làm như vậy, hoặc là hôm nay ông này làm như vậy, bà kia nói như vậy, chuyện này xảy ra, không phải đâu. Cái vọng tưởng của mình nó gì, một second đó ha, nó có 128 tỷ ý niệm phóng ra. Thành ra giờ nào công phu mình cũng phải thực sự công phu trong đó, quan sát trong đó. Cho nên phải thực sự công phu, đừng có lơ là trong đó, đúng không? Mình thấy gì, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, Phật pháp đó, mình trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Bây giờ mình gặp được rồi ha, con nay nghe thấy chuyên trì tâm, mình đã tập cái câu A Di Đà Phật á, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa, không phải giải mà phải thực sự giải. Cho nên cái thời công phu của mình á, mình cố gắng, đúng không? Mình giữ một câu A Di Đà Phật rõ rõ ràng ràng trong đó, rồi mình coi trong cái tâm mình coi bây giờ nó có vấn đề gì? Thực sự có vấn đề, cho nên miệt mài trong đó chứ không phải lơ là đâu, đúng không? Mình thấy cái người mà thợ tiền đó mà dám lơ là không? Cắt mong cái tay liền đó. Đó là thương tiếc cái thân thôi. Vậy mà mình á, giữ cái huệ mạng, cái huệ mạng nó quý hơn là cái thân chứ. Mình bao nhiêu kiếp để lơ là rồi, đúng không? Mình lơ là trong đó. Bây giờ con nay nghe thấy chuyên trì tâm, trăm ngàn muôn kiếp bây giờ gì, người ta Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu đó, đúng không? Vô thượng thầm tâm vi diệu pháp, tiếng Hán vậy đó, bá thiên vạn kiếp năng tam ngộ. Nên mình dịch ra tiếng Việt là trăm ngàn muôn kiếp bây giờ mới tao ngộ, tức là mới tìm lại được, nên là mới see it again đó, đúng không? Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, đúng không? Đó là con nay nghe thấy chuyên trì trì tụng đó, nguyện giải Như Lai chân thật ngữ. Chúng mình cố gắng luôn đó, kỹ thời công phu mình tập, đừng để cho cái vọng niệm nó chấp trước ra. Tại lúc đó mình gọi là công phu phải tập. Cho nên cái lúc mà mình nằm trên giường mình chuẩn bị đi á, mà mình không có phong phu là chết. Cái lúc đó thì cái thân thể này nó rã, đúng là mà mình không có công phu á, cộng thêm cái vấn đề gì, oan gia trái chủ nó tới nó tìm mình chết à, mình gì mình nhớ gì, thường ngày mình nghĩ cái gì đúng không, nó sẽ biến hiện ở đó. Rồi cộng thêm một cái, người tu hành phải để ý là cần tự nghiệp. Mình thấy nhiều người đó tu cả đời đó mà chỉ cần sân hận thôi, như ông vua gì đúng không, người hầu đứng á rớt cái quạt, hầu ổng lúc ổng gần chết đó mà rớt cái quạt chạm cái mặt ổng tí xíu đó, mà ổng đau đớn đúng nè. Cho nên tại sao mình nói gì khi mà người người ta ra đi rồi đừng có đụng giường đụng chiếu là vậy đó, mình đâu có biết. Bình thường thì mình đụng không sao, nhưng mà lúc cái thần thức nó ra, nó chưa ra, nó còn nằm trong đó, nó đau đớn vô cùng, thành dễ nổi sân hận. Mà sân hận sao, mình vô tình đưa người ta đi địa ngục đúng không? Mà ổng gì, ổng sân hận, ổng đọa làm con mạng xà. Người ta mới gặp mấy thánh tăng mới khai thì cho, mới xả cái thân súc sanh đúng không? Mình phải hiểu cần tư nghiệp nó cũng nguy hiểm. Thành ra nếu mình không có công phu á, oan gia trái chủ nó tới gì, nó dễ lắm mà. Mấy chục năm nó không gặp mình, vậy mà mình nằm trên giường tự nhiên nó xuất hiện đó là nhiều lắm. Con cái đó, hoặc là cái người mà mình gì, mình ghét à, thường ngày không gặp, mà đến lúc mình sắp chết tự nhiên nó mò mem nó tới à. Không phải tự nhiên đâu, mình học Phật hiểu rồi, oan gia trái chủ đó. Cho nên mình phải tin vào câu Phật hiệu, đừng có lo, cứ giữ lấy công phu trong đó. Khi mà mình được á, chư Phật chư Thánh gia hộ cho mình, ăn thua bây giờ mình có công phu hay không. Cho nên nhiều người nói, nếu mình nói vậy thôi, bây giờ tôi lo công phu nó, tôi sợ lúc con bạn sanh nó, không có đâu. Mình thấy hai vợ chồng, mà bà vợ lúc nào cũng kinh sa bo ông chồng. Ông chồng chứ sao đấy, ông chồng kinh sa bo bà vợ. Nói bà tu mê tín dị đoan này, mà bà sắp sửa vãng sanh nha, bà có công phu. Mà tức cười hôm đó sao, đáng lẽ là bà đi á, mà ông bay về đúng không, thì không có được đúng không. Mà không biết nó máy bay mới có trục trặc như nó đáp không được, nó vòng trở lại, thành nó ông về không có kịp lúc bà đi. bà ngồi chõm về bà vãng sanh. Nếu ông về có mà được, mà mình thấy không, vẫn tin chư Phật chư Bồ Tát ông giao. Thành ra bây giờ mình cứ lo công phu đi, đừng có chờ chuyện đó. Nhưng mà chỉ đặt trường hợp thôi đúng không nè, mình không có công phu mà oan gia tới chủ đến thì sao. Thành ra bây giờ mình công phu, mình nhớ vọng tưởng đến, mình dùng câu một ỷ thiên kiếm chém chém nó đi, đừng chạy theo nó. Mình nhớ không có cái gì mà tại người hoặc tại trời, tại ta hết á. Cái ý mình không thích, cái việc mình không như ý cũng là do cái tâm mình biến hiện đó. Thành ra bây giờ mình có cái tuyệt chiêu rồi, dùng câu A Di Đà Phật, mình cố luyện trong đó, trong cái thời gian mình công phu. Chân tâm hay gọi là thật tướng, hay là chân như bổn tánh vân vân, cũng là một cái danh từ đó đúng không nè. Nói gì bất biến, nó không có biến, nhưng mà luôn luôn luôn nhận biết sự vật không có sai lầm. Cho nên người ta nói gì, không những con người mà tất cả mọi vật trên thế gian nó đều có gì, kiến văn giác trí. Kiến là thấy đúng không nè, văn là nghe, giác là biết à, nhận thức được đó, hiểu đó. Rồi gì, kiến văn giác tri, tri là biết. Cái này người ta làm một thí nghiệm rồi nha. Người ta thí nghiệm cái nước, cái tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông người Japanese á, ông lấy ly nước đúng không, mà hòa thượng hay nhắc nhở đó, rồi ông viết một chữ ái trên đó à, rồi ông có nói cùng với cả mọi người, cứ ba bốn người ông thí nghiệm, ông làm tôi thích nước, I like you, I love you, I love you đúng không nè. Nó form một cái hình thật sự là đẹp. Còn một bên này ông cũng lấy nước đó, ông nói I hate you, I hate you, tôi ghét anh, tôi ghét. Nó form rất là ực đi. Nó respond đó. Cho nên mình thấy những người mình niệm Phật đúng không, thay đổi hết à. Tại sao mình thấy gì, đi kinh hành mình niệm Phật, mình thấy cái vườn cây ngoài mình đó, nó khác đó à. Tự nhiên mới có năm mấy mà năm đầu nó cũng ra bông, năm này tha hồ ăn trái nó ra bông quá trời. Cho nên từ cây cây cỏ này kia nó có kiến văn giác thì nó không khác mình đâu. Có điều nói gì, vô tình mà mình hữu tình. Cái vô với cái hữu này là gì? Nó chỉ mình có tình á, mình gọi mình có tình gì, tại mình quick respond thôi. Nó vẫn có tình nhưng mà nó slow respond. Như đất đá rồi đó, cũng biết đó. Cho nên tại sao có những vùng người ta tu hành gọi đức thánh, có gì đâu. Lâu ngày những đức đá nó cũng có tánh nghe, tánh hiểu, tánh biết trong đó. Cái cây cũng vậy. Chứ không phải mình niệm Phật nó, mình thấy nó vẫn nói về cái chân tâm bổn tánh của mình đó. Đúng rồi. Mà mình dùng gì? Mình dùng câu A Di Đà Phật. Nó là gì? Nó tương kề với chân tâm bổn tánh của mình. Lúc khi mình niệm như vậy, tất cả các cây cối này nó vẫn nghe, nó thấy, nó hiểu được. Mình cứ tin đi, bây giờ mình chưa hiểu được đâu. Pháp môn này chỉ có gì? Phật với Phật, phương năng cứu cánh, đẳng giác Bồ Tát chưa có thể hiểu nổi đâu. Chứ đừng nói A-la-hán. Đúng rồi. Thanh văn ức kiếp suy vật trí trong kinh Vô Lượng Thọ, đúng rồi, phẩm 47 đó, không thể nào lường được thần lực của chư Phật. Chỉ có Phật với Phật mới thực sự hiểu được pháp môn này. Cũng một ngày nào đó mình thấy sẽ hiểu tại sao câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, đúng không? Nhưng mà lúc đó mình lên cực lạc, mình thành Phật thì lúc đó mình mới hiểu. Còn bây giờ chưa đâu. Thành ra mình thấy gì? Cái chân tâm bổn tánh này nó nhận biết mọi sự. Cho nên cái cây nó vẫn có trong đó. Đúng rồi. Nó không bị mê hoặc. Nó nhận biết mọi sự rõ ràng nhưng mà không vướng mắc, không bị sự vật ô nhiễm trong đó. Cho nên mình thấy gì? Cái chân tâm nó không bị, nó gọi là nhị biên, tức là không đối đại. Đúng rồi. Mình thấy gì? Nó có chiếu, nó có tịch, nhưng mà tìm nhìn một cái góc độ nào thôi. Chứ mình không thể nói nó có tịch hay chiếu, cho nên mình không có chắc chắn được. Nếu mà nó tịch hết á thì làm sao mà mình thấy mọi việc rõ ràng, đúng không? Mà mình nói nó chiếu hết cũng đâu có được, thì nó lại thay đổi theo cái hoàn cảnh. Chân tâm mình nó không phải vậy. Thành ra mình thấy gì, nó hầu như nó có đó mà là nó không có. Mình nói không có cũng không được. Nếu không có nó, mình con người cũng lưu loát, không có thấy nghe hiểu biết, đúng không? Mà mình nói có thì cũng, tại mình tìm đâu có được đó. Bây giờ nói ai đưa chân tâm ra đó, đâu có đưa ra được đó. Như Đạt Ma Tổ Sư nói ngài Thần Quang đó, nhị tổ Huệ Khả, đúng không? Nói tâm con không ăn, ngài nói đưa tâm ra đây tôi ta ăn cho. Ngài mới trở về trong coi thử tâm mình đó. Nói con tìm cũng được. Thì Đạt Ma Tổ Sư nói là ta an tâm cho nhà người đó. Thì ngài mới ngộ, đúng không? Cho nên cái tâm mình nó có đó mà mình tìm không ra. Cho nên mình thấy chân tâm mình nó đầy đủ cái tịch và chiếu trong nó. Nhưng lúc nào nó đi tịch chiếu, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch là vậy. Mình thấy trong tụng vô, trong Mi Đà Yếu Giải không? Mình thấy lòng vòng, nhưng mà từ từ mình cũng sẽ hiểu. Cho nên mình hay nói, nghe mấy vị mà cứ nói gì bất biến, nó là bất biến nhưng tùy duyên nhưng bất biến. Đúng là tùy cái duyên nhưng mà trong tâm không có không gì không động, tức là tịch. Đó. Rồi tùy cái duyên nhà nhưng mà là bất biến. Tức là nó chiếu. Thành như trong Yếu Giải ngài nói gì, phi tịch phi chiếu, phi phục tịch, nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch. Tức là nó không phải tịch mà cũng không phải chiếu, nhưng mà lại vừa tịch vừa vừa chiếu. Tuy chiếu nhưng luôn tịch. Cái chân tâm của mình nó khó hiểu, đúng không? Nhưng mà nếu không có nó, mình thấy cuộc đời nó không có linh động đâu. Mà không phải chính cái con người mình, cái hữu tình mà tất cả mọi vô tình vẫn có cái đó. Tại vì do cái chân tâm nó biến hiện. Thành ra tại sao mình nói là cái y báo do chánh báo chuyển. Mình tưởng mình là chánh báo, mình tu hành là con người chuyển, còn những cái y báo là những cái vật. Ví dụ mình nói đá đất cây cối xung quanh nó không chuyển, không phải, nó vẫn có kiến văn giác tri trong đó, thành ra nó chuyển hết. Nhưng mình hiểu cái đạo lý rồi ha, thành ra cái chỗ nào mình ở mình có tu nó khác à. Ly nước cũng vậy, khi mà ly nước gì mà tại sao người ta uống độc mà mình biết tu uống không độc, từ vì sao mình chuyển đúng rồi. Cho nên mình thấy gì, phong thủy có không? Có, nhưng đối với người tu á, mình chuyển phong thủy đúng rồi. Chứ còn mình để phong thủy chuyển là thua, là mình chuyển được cảnh là đồng với Như Lai. Phật đi đến đâu cảnh chuyển theo đó, mình người tu cũng vậy thôi. Người phước thì ở đất phước. Tại sao nói như vậy? Từ vì anh biết tu đó thì anh ở chỗ nào chỗ đó gì, vô phước cũng trở thành hữu phước. Mà dù cái chỗ đó nó có phước ha, mà cái người mà vô phước tức là không có tu đó, tới ở cũng thành đức vô phước. Mình mới hiểu đạo lý đó. Thành ra mình thấy người tu thực sự tự tại, không, ngang tàn. Mình nói tiếng là ngang tàn, nó không sợ gì hết, nếu anh biết tu. Còn không thôi là cái gì cũng sợ. Phong sủi, phong sủi đó, đó, đó. Thầy bói nó nói gì, hòn đức mà biết nói năng đó thì thầy địa lý hàm răng không còn. Mình nghe mấy câu đó không? Nếu mà biết coi rồi, họ tự coi cần gì phải đi coi người khác đó, đi coi để kiếm tiền sống qua ngày đó mà, đúng không? Cái đó nó có, nhưng mà mình thấy người tu vẫn chuyển được cảnh đó, thành là cái danh từ mình học mình hiểu. Rồi những cái danh từ như mình thấy thường tịnh quang này, rồi pháp thân báo thân đó, hoặc là ứng thân dụng thù dụng thân chẳng hạn, rồi ứng hóa thân, nên những cái nào đó được Đức Phật đặt ra để gì, describe một cái khía cạnh nào đó của thực tự. Mình nhớ ha, nó refer to cái đó đó, cái đó mà mình gọi giả danh nó là thực tướng, đúng không? Just name it. Tại mình không biết, nó dường như nó có mà nó không có, cho nên Đức Phật mới name nó là thực tướng hoặc là chân tâm bổn tánh, tức là vẫn describe một cái đó. Thành ra mình học Phật mình đừng có chấp vô cái danh từ, mình nhớ không? Y nghĩa bất y ngữ là vậy. Thành cái đoạn này vẫn nhấn mạnh vào cái chân tâm bổn tánh. Thực sự cái đoạn này ngài giải thích rất là sâu về cái đó. Mình học nhiều thì từ từ mình cũng hiểu à. Không sao ấy. Nó hơi khô khan thôi. Bây giờ mình học qua cái vấn đề mình học hôm bữa, cái đức tin chút xíu à. Nhiều lúc chúng qua muốn giải thích thêm, nhiều lúc nó khô quá mà người hỏng nó vô. Từ từ không sao ấy. Hôm bữa ngài nói gì, ví dụ mình đọc tin đúng là tin tăng thì là Bồ Tát Tăng đó nha, mình nhớ nha. Hòa thượng vẫn khuyên mình gì, hãy nên tin Bồ Tát Tăng, đừng có nên tin gì phàm phu tăng mà chết. Tại sao chết? Mất huệ mạng của mình đó. Cho nên mình thấy giờ tin ai bây giờ? Hòa thượng khuyên mình nên tin Liên Trì đại sư nè, Ngẫu Ích đại sư nè, người ta đã vãng sanh rồi đó, là Bồ Tát Tăng đúng không? Hoặc là Ứng Quang đại sư nè, nếu ai có dịp hãy nên đọc Ứng Quang đại sư văn xa. Tại sao là văn xa? Từ là tức là cái thời mà ngài sống đó, thì ngài là ông tăng gì, không có phải bây giờ mà dễ thương đâu. Mấy người mà lên thăm ngài đó ha, nó lên đây làm gì? Ngày xưa thư phụ cũng lên thăm thầy, sư phụ có cái gì hay mà lên thăm? Dạ con nhớ, sư phụ có vấn đề gì mà lên thăm? Ta bảo nhờ ngươi ở nhà thực thà niệm Phật, không chịu, đồ phản đồ. Ngài la đó. Mình thấy trong đời ngài có ai có question gì, sợ quá gì, ngài không cho gặp đâu, phải viết thư hỏi, xong rồi ngài giải thích trong đó. Rồi khi mà ngài tịch rồi đó, người ta thấy cái chiêu mộ cái đức của ngài đúng không nè, là Đại Thế Chí Bồ Tát thị hiện. Thì có cái tích là cái cô này á, mơ là thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đúng không? Cô này là dân Catholic, nó trai nó làm chéo cũng ngặn chứ gì, cẳng ngỗng vậy đó, tức là gì, cô là người Catholic rồi mơ là nó hôm nay có Đại Thế Chí Bồ Tát về giảng pháp ở Thượng Hải, mà lúc đó ngài Ứng Quang có xuống hoằng pháp ở Thượng Hải, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm nó. Đại Thế Chí Bồ Tát là ai con không biết, nó là Ứng Quang Đại Sư. Thì cô này mới đọc báo là thấy, mới hỏi, đúng là hỏi trong nhà Phật, những Phật tử này nó có ai là Pháp Sư Ứng Quang không? Thì có người biết, họ nói thì bây giờ ngài đang giảng pháp ở Thượng Hải này, mới chỉ điểm cho cô này tới. Thì cô này vô thấy hình tượng cái chùa đúng không, có hình Quán Thế Bồ Tát, nó bà là chỉ này, rồi mới vô gặp ngài. Khi ngài giảng pháp xong rồi mới hỏi là có phải ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát không? Thì đại cô này dân Catholic còn đâu có biết gì đâu. Bây giờ mình cũng từ đó qua mình thông cảm đúng không? Giống như hồi xưa cô Dương qua có người ta cứ nói là tôi là dù dù thiền dù mỹ dù, cô không có nhớ gì hết à? Không có nhớ, tại dân Catholic qua đâu có biết người ta pháp danh gì đâu, cứ kêu cô này cô kia không à, kêu loạn. Nhiều lúc mà cô chú cũng phải nhắc chú Minh Quang nhắc, tức là người ta không quen cái đó, thành ra mình thấy nổi cái pháp danh thôi cũng confused rồi đúng không? Thằng cái cô này cũng người ta Catholic mới vô hỏi, thành Ứng Quang Pháp Sư mới la cho cô một mặt, nói cô đừng bao giờ nói như vậy không? Mà thiệt, cô này mơ nói gì cô hãy nên đi gặp Đại Thế Chí Bồ Tát này, từ vì 4 năm nữa là ngài sẽ tịch. Cô này cũng tỉnh mơ nói vậy đó không? Ứng Quang Đại Sư sợ lung lạc chúng sanh mới la cho cô một mạch, nói cô không được nói như vậy. Mà thiệt sau đó 4 năm ngài tịch thiệt. Rồi cô này cũng nghe ngài la cho một tăng cũng sợ quá, tự nhiên gặp ông sư này ông thầy chùa đó không, mà gặp mình sao mình dữ dằn không dám nói. Sau khi mà tịch rồi đó, cô này mới tung cái tin nó ra, thành ra người ta mới không phải tung rằng người ta tin đâu, người ta mới gì, người ta mới điều tra lại cái cuộc hành trình của ngài, lúc ngài sống như thế nào đúng không? Ngài chuyên niệm Phật là một mặt, mà rồi gì? Ngài lấy cái kinh mình Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm đó, ngài đã bỏ vào trong niệm một trong năm kinh Tịnh Độ. Hồi xưa chỉ có gì Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi kinh Nam Mi Đà đúng không? Rồi sau này có phẩm gì Phổ Hiền Hành Nguyện, rồi đến phiên Ấn Tổ là gần đây nhất bỏ vô Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương. Bây giờ mình có gì năm tinh một luận đó, luận vãng sanh nữa đúng không? Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm mình thấy thì không có Ấn Tổ bỏ vô là những người tu thiền hoặc là tu mật đó, họ khinh pháp môn Tịnh Độ. Mà ngài chỉ điểm ra mình thấy như Đại Thế Chí Bồ Tát là chuyên niệm Phật, mà một trong 25 viên thông chương đúng không, 125 pháp môn mà khi các đại Bồ Tát đứng trình bày cho Đức Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm, trong đó có Đại Thế Chí Bồ Tát nói con thì từ khi phát tâm đến bây giờ vẫn một câu A Di Đà Phật, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, đúng là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Ứng Tổ mới bỏ cái đó vô đó, thành ra sau này người ta mới thấy ra những cái đạo hành rồi những cái việc làm của ngài đó, người ta mới mới biết ồ thì ra là Đại Thế Chí Bồ Tát là chính Ứng Tổ. Mà mình đọc văn sao của ngài đó, ngài cũng độ bất khả tư nghị bao nhiêu người trong đó. Mà thật ra chúng mình qua cũng nhờ văn sao Ấn Tổ mới trở lại với pháp môn Tịnh Độ. Tức là ngài thiền tâm đúng không? Hòa thượng thiền tâm đó là dịch gì? Văn sao của Ấn Tổ qua bên Việt Nam nó gọi là lá thư Tịnh Độ đó. Mà sau này cô Thanh Từ hay đọc á, mình thấy giọng đọc cô cũng dễ thương mà dễ thấm lòng người, mà thực sự cái lời văn nó giản gì mà gì, nó khiêm nhường mà nó đánh động cái lòng của mình, thực sự bất khả tư nghị. Mà trong đời ngài, ngài độ nhiều người bằng những lá thư đó, cho nên khi mà ngài tịch rồi, tất cả các đệ tử này mới gom lại những cái lá thư đó nên gọi là Ứng Quang Văn Sao. Mình nhớ không? Cho nên sau này người ta thêm cái chữ Đại Sư Ứng Quang, chứ còn không phải là danh xưng của ngài lúc đó. Tại vì đại sư là tương đồng với Phật, mà ngài dùng cái pháp môn niệm Phật để độ chúng sanh. Thành ra tất cả các chư tổ tịnh độ mình có kêu đại sư cũng không quá, đúng không? Tại sao Bồ Tát thì gọi là đại sĩ, tức là chỉ là học sinh thôi, mà các ngài vẫn có thể gọi đại sư? Từ sao các ngài vẫn dùng pháp môn niệm Phật để độ chúng sanh, độ chúng sanh thành Phật thì vẫn tương đương cái công đức với Phật, thành ra gọi là đại sư, nghĩa là vậy. Thành nếu mình có duyên đó thì hãy nên đọc Ứng Quang Văn Sao. Ứng Quang Văn Sao làm cho mình chuyên trong cái tình độ của mình. Cho nên mình thấy gì? Mình ở đại đạo tràng này vẫn không đi ngoài cái đường lối đó, vẫn một bộ kinh A Di Đà. Buổi sáng mình tụng đúng không? Kinh A Di Đà là gì? Cũng như mình nghe Đức Phật nói về cảnh giới Tây Phương. Cứ mình như thì ngã văn, cứ nghĩ Phật đang nói với mình đó, chứ không phải mình đọc cho Phật nghe đâu. Mình nhớ ha, thành trong thời gian đó mình đừng có khởi nên vọng tưởng. Thành nó bây giờ tập đi, đừng có ngại đâu. Tại sao tụng nhanh tụng nó, người ta tụng sao mình tụng vậy? Y giáo phụng hành, mình thấy không? Tụng như vậy nó vô, tâm nó định liền buổi sáng. Còn ngái ngủ nghỉ lum lum la đúng không? Chứ mà còn như thì ngủ nghỉ tùm lum la, hoặc là gì không nghĩ loạn xạ đó. Mình thấy mình có hai tư tưởng mới học rồi đúng không? Một á là nghĩ loạn xạ lâm tung, loạn xạ tức là nghĩ tùm lum la đó. Hai là vô định luôn, hôn trầm. Mà mình chơi cái chiêu mà rên rên như mấy thầy á, như mà Thích Trí Thoát mà tụng á, thôi đầu tràng buổi sáng everybody take a nap đúng không? Không gì nữa, sáng còn nhiều, sáng sớm mà thôi chứ. Chú Minh Quang mà sướng theo như kiểu thầy Trí Thoát thôi, đọc tràng của con chắc nó ngủ hết đó thầy. Mà phải chơi cái kiểu này đúng không? Tụng mà coi như là cái tim mà nó muốn nhảy ra ngoài thì ai cũng tỉnh, đúng không? Hãy nên tập về đi. Mà mình thấy không? Buổi sáng lạnh mà tụng xong thì ai, chú Minh Quang liếc liếc thấy ai cũng bỏ mũ ra hết. Anh toát mồ hôi chứ không gì đâu. Không biết nói mà cái chạy theo Minh Quang thì cũng chết. Không sao, chết tụng kinh là cũng được vãng sanh đó, chắc chắn. Không sao hết, mình thấy gì lạnh vậy mà tụng toát mồ hôi hết à, thấy không? Exercise buổi sáng đâu có bằng đâu, 20 cái hít đất không có toát mồ hôi vậy mà một thời kinh ai nấy gì toát mồ hôi. Có gì nữa, phải kiểu đó vậy, không có vọng tưởng. Thành năm mình mới vô đề ba sơ sơ vậy, nhưng mà vô là phải như vậy. Ba biến, đúng là ba biến sao nó định cái tâm lại là bắt đầu chuyên một câu A Di Đà Phật. Bây giờ mình đang còn gì, vẫn tụng A Di Đà yếu giải để mọi người thâm nhập rồi mình giảng pháp, ô mình hiểu hiểu chút xíu. Sau này mà rành rồi đó, bỏ cái đó chuyên niệm Phật thôi. Lấy cái giờ pháp để gì, mình kèm kèm mình, cái tâm mình nó không đi ngoài cái đó, để mình khuyến tính lẫn, khuyến tấn lẫn nhau đúng không? Để mình become này tinh tiến trong đó. Còn ngoài câu ngoài cái thời kinh xong đó, là mình vô công phu luôn. Nó vô được đó, đúng không? Mình như y giác phùng hành như vậy, ngày nào cũng như ngày đó, cái tâm mình định liền đúng không? Chứ còn không, không có định nổi đâu. Không phải thấy vậy chứ, mình phải theo chư tổ chư thánh cái phương pháp. Chứ còn mình mà cứ theo cái ý của mình đó. Hồi xưa chú Minh Quang mới vô đạo vui lắm nha, pháp nào cũng thích nghe đúng rồi, thầy nào cũng thích tụng, thầy này thích cái này, thầy kia thích cái. Đến lúc mình nổi cái thời niệm Phật không á, mà cái lúc thì Nam Mô A Di Đà Phật hoằng pháp đó, chập mệt quá rồi bắt đầu chuyển qua của thầy Trí Thoát, Nam Mô A Di Đà, đúng là rồi chuyển qua tâm lâm la. Mà thấy gì, nổi trong cái tiếng niệm Phật không, mình chuyển tâm lâm nó cũng không có định nữa. Thành nó có nhiều lượng hồn nó nhỏ nhỏ, giờ con hay nhắc nó trời đó, you guys do all kind of things are weird, đúng không? Mà thật sự mình vô không có được. Mà bây giờ mình tu từ từ, bắt đầu Phật Bồ Tát mới chỉ cho mình một nhất môn hoặc là một phương pháp thôi. Bây giờ mình này, cứ A Di Đà Phật, mình thấy không? Cả ngày vậy không sao hết. Vậy chứ mà những người mà không chuyên tu đó, ngày người nào chuyên tu mới thực sự mới hiểu câu nói mình. Còn không có chuyên á hả, thấy ngoài hay vậy mà vô ngồi niệm Phật 15 phút thôi là làm gì? Liếc qua liếc lại, đi tiểu nè ha, rồi sao, làm đủ trò hết nè, ho nè, đúng nè, chịu không nổi đâu. hoặc là mình họ niệm theo gì pháp khí rồi du dương hoặc nghe tiếng nhạc, ok, mà cứ A Di Đà Phật, người ta nhức đầu đó, không tin thử đi. Giờ mình chơi ai đó ha, giờ mình đừng nói về đạo, cứ mở cái tiếng niệm Phật, ngay cả người mà họ biết Phật, họ biết đạo cũng vậy, cứ cho nghe nguyên chất, cái đầu ta bể ra đi. Để mình nói gì, không phải mình khen chúng của mình, nhưng mà bây giờ công phu của anh gì, rồi bây giờ anh cái đô của anh cao rồi, bây giờ anh ngồi chích thôi cho uống không có phê nữa, đúng không? Nói người mà chơi phiến đó, bây giờ anh chích thôi chứ còn anh uống là, hoặc là xà ngoài ngoài da không có đã nữa, đúng không? Bây giờ mình thấy nhiều lúc mình niệm Phật á, mới đâu cho nó đã, chứ còn mình cứ du dương mình thấy uống lâu lâu vậy thôi, chứ còn mà cứ như ngày nào vậy mới thấy uống. Tại sao cái đô của anh bây giờ nó quá cao rồi, giờ phải chích mới phê, đúng không? Cứ chuyên trong đó, mình hoan hỷ trong đó nè. Còn mấy người á, cứ sợ ô cái tụi này nó niệm Phật dễ, anh vô niệm một ngày coi cực hình nó không phải dễ đâu. Bởi vì mình thấy những đạo tràng Việt Nam lâu lâu tổ chức thì mình thấy hình thức nó hay vậy đó, nhưng mà gì phải hiểu cái phương pháp người ta làm gì, không có thực chất đâu. Chứ mình thấy gì Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Bao nhiêu vọng tưởng trong đó rồi. Cho nên hồi xưa pháp sư nói kiểu đó không được minh qua rồi. Mình nói sao bây giờ nghĩ thực sự như vậy, mình mới A Di Đà Phật còn chạy mà bên này vọng tưởng á, trời nó bủa trùm đầy hết trơn rồi, đúng không? Mà mình không kịp clean up. Cũng như bây giờ mình nói gì, mình làm cỏ chẳng hạn, mình vừa làm đầu này đầu kia nó mọc hết, uổng không? Thực sự không có kịp nữa đâu. Cho nên mình thấy nhiều lúc cái chuyện mà nó đến á, mà mình không niệm nhanh, thực sự không có định tâm lại được, mà mình để nó take over là mình uổng. Cho nên phải bắt trước chư tổ mới được. Mà thấy chư tổ không? Ngay cả hòa thượng bây giờ đó vẫn chuyên trong đó. A Di Đà Phật. Đó cái kiểu ngài niệm vậy đó, vẫn là chuyên trong đó. Chứ mà không có du dương nữa. Mà du dương mình thấy công phu thực sự không đâu. Đó, cho nên mình thấy gì, một phần là khen chúng, một phần mình thấy gì vẫn phương pháp đó, một câu A Di Đà Phật vô thôi, không có nhiều, đúng không? Mà khi mình vô rồi á là mình thấy lời chư tổ chư thánh nói mình thấy thấm được. Chứ còn như mình làm tùm lum la đó, thực sự nó khó vô cùng, tâm nó không chuyên nhất đó. Mục đích tin tăng là muốn cầu học như thực hành cố, tức là học cái hành như thật, đúng không? Mình thấy các vị đại sư này gì, ngài Liên Trì, ngài Ngẫu Ích này, một đời ngài làm gì? Chuyên môn niệm Phật. Mình thấy ngài Liên Trì đó không có biết tán tụng nữa nha. Ngài tu thiền xong rồi gì, ngài chuyển qua bên tu tịnh độ đó, cứ một câu A Di Đà Phật. Người ta hỏi vậy cho hòa thượng đó, người ta gọi là hòa thượng Vân Thê, đúng không? Ngài về ở cái chùa nó đổ nát hết rồi thì tự nhiên có cái mây ngũ sắc gọi là vân đó, nó vào cái núi cho người ta đặt cái sau này ở đó có chùa, đúng không nào? Mới đặt là gì, Vân Thê là vậy. Mà ngài không biết làm gì, chỉ A Di Đà Phật. Ngài dạy cho người khác gì là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tại sao hòa thượng dạy người khác là môn đi, và còn hòa thượng niệm như thế nào? Nói, ta niệm A Di Đà Phật. Nói tại sao? Tại vì câu gì Nam Mô là trở về, đúng không? Hoặc là lean on, mà chúng sanh chưa trở về cho nên mới dùng câu Nam Mô để mà cung kính. Chứ nhiều lúc mình nghe chữ Nam Mô mình thấy nó cung kính vậy gì, tức là anh chưa trở về thì anh hãy nên cung kính anh trở về, còn ta đã về rồi cần gì phải niệm nó. Mà mình thấy trong kinh A Di Đà không, chấp trì danh hiệu, chứ đâu phải là chấp trì Nam Mô đâu. Chấp trì danh hiệu của Đức Phật cái gì, đâu phải là Nam Mô A Di Đà Phật, mà danh hiệu của Đức Phật là A Di Đà. Trong kinh A Di Đà nói thấy kỳ đồ hữu Phật hiệu, hiệu gì? A Di Đà, chứ đâu phải niệm hiệu Nam Mô A Di Đà đâu. Nam Mô đó là trở về, quay về. Bây giờ mình đang mê, đúng không? Mà ai chưa về thì hãy niệm Nam Mô. Nếu mình có cái thắc mắc Nam Mô là cái lý do như vậy, hòa thượng niệm A Di Đà Phật thôi. Tại sao? Nói ta với A Di Đà Phật là một rồi. Thôi bây giờ mình chưa tin, mình cũng bắt chước theo hòa thượng đâu. Nói ta với A Di Đà Phật là một rồi. Mà lỡ một rồi thì lo niệm luôn, đừng có Nam Mô nữa, đừng có trở lại, đúng không? Dở gì? Dở lỡ mà nhận bà con rồi thôi, giờ đi về cực lạc luôn đi. Đúng nè. Mình với A Di Đà Phật là một rồi, thành ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Với lại mình thấy mình niệm ví dụ như 10 tiếng chẳng hạn, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật mà 10 tiếng đó thì phải 60 tiếng đúng không? Đúng rồi, Nam Mô mà 10 rồi nhân là thành 20 là 10. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật là anh phải dừng bao nhiêu hơi là 16 chữ, còn bên này A Di Đà Phật, đúng rồi. Thành ra mình thấy nếu mình chiếu theo mà thập niệm á, mình niệm A Di Đà Phật vẫn dễ dàng hơn, tại nó ít tốn kém cái sức lực hơn. Bên này mình ra gì 40 chữ, còn bên kia tới gì 60 chữ. Cái này là mình tính kiểu như tính toán theo kiểu đời đó, theo tính toán số học đó, nhưng mà vẫn có lý hơn. Nhiều người họ tính như vậy đó. Thành ra mình nó không có cung kính, nó cung kính gì nữa. Mình bây giờ quá quá mình đã trở về rồi còn cung kính gì nữa, đúng không? Cho nên cái chữ Nam Mô là lean on it. Thành ra mình học cái cầu cái học học cái hành như thật, cố tức học cái hành như thật. Mà các vị này thì cả đời chuyên môn niệm Phật không ạ? Vị nào cũng thực sự có thành tựu rồi, đúng không? Ai cũng bản sanh hết rồi. Thành ra mình tin theo các ngài để gì? Mình học cái hành của các ngài. Người trong sớ sao nói Như Lai hữu thắng phương tiện, tức là Đức Như Lai, tức là Đức Phật với lại Đức A Di Đà đó có phương tiện thù thắng, tức là có cái pháp phương tiện thù thắng. Mặc dầu niệm Phật vẫn là gì? Cái phương tiện thôi, chưa phải chứng thực pháp. Nhưng mà cái phương tiện này gì? Nó nhiếp hồ tín tâm. Cho nên mình để ý cái này, nó nhiếp là nhiếp thọ, đúng không? Rồi hồ là bảo vệ cái tín tâm của mình. Hồ trì đó, đương lai hồ trì đó, đúng không? Bây giờ với tương lai vẫn hồ trì cho mình. Tín tâm của mình đó, Đức Phật dùng phương pháp nào để mà hồ trì mình? Dạy mình chuyên ý niệm Phật, tức sanh Phật độ. Phải lúc nào cũng nghĩ đến Phật, dốc lòng bằng một câu A Di Đà Phật, mình liền sanh vào cõi Phật. Chuyên ý đó, nó là chuyên ý là chuyên tâm, đúng không? Tâm mình đừng lơi là. Cho nên mình thấy gì? Mình bây giờ vẫn gì cũng lơi là, mình dùng cái gì vọng tưởng này kia tùm lum, tâm ý thức nó biết niệm Phật có linh không, hay là ông này nó có đúng không, vẫn dùng cái ý thức thứ sáu để mà niệm. Không sao, vẫn cứ tin đi, đúng không? Ý thức thứ sáu mình bây giờ vẫn dùng để mình niệm cũng không sao, vẫn được sanh về. Nhưng mà ý Phật nói gì? Mình muốn mà cái tín tâm mình nó thì đừng bao giờ lìa câu Phật hiệu. Bất khả tư nghị không? Mà khi mình miễn sao mình sanh về đó, mình gặp thời thời gặp Phật, không lìa A Di Đà thì đâu có sao nữa, đúng không? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Miễn gặp Đức Phật A Di Đà thì cần gì khác? Có khai ngộ hay không khai ngộ, anh chứng thánh liền, đúng không? Rồi mình thấy một cái gì, một bữa ăn mà mình đi gì travel 10 phương Phật để mà cúng dường, mà trở về ăn gì cũng còn đủ thì giờ phạm thực kinh hành. Bất khả tư nghị. Chứ Phật 10 phương mình đều thân cận hết, đúng không? Thành ra mình thấy gì, Đức Phật có gì, có cái phương tiện cho mình gì hộ trì cái tín tâm của mình. Mà muốn hộ trì được á, hãy chuyên niệm Phật. Mình thấy không? Không phải Phật gài mình vô bắt mình niệm Phật đâu, mà tín tâm anh được á, là mình để ý coi những người nào chuyên niệm Phật không rời câu Phật thì tín tâm người ta có đó. Chứ mình không học liên trì sớ sao mới đà yếu giải á, chư tổ không chỉ ra mình lơ là. Tại sao giờ tín tâm của tôi không có tăng tiến, mà bây giờ sao nó lui sụt mấy năm đầu nó giữ? Tại anh lơ là trong câu niệm Phật của anh. Nó đi đôi đó, bởi vì mình thấy câu A Di Đà Phật chứ Phật có phương tiện cho mình hộ trì cái tín tâm của mình, đúng không? Tín tâm trở về cực lạc được là do mình chuyên ý chuyên nhất vào câu niệm Phật. Không phải giỡn đâu. Cho nên đoạn này ngài nói này: nan giả vì tu hành tín tâm kinh nhất vạn kiếp phương đắc thành tựu cố. cái gì, tức là khó khăn gì, nan giải là khó khăn, ý nói gì tu hành mà không thành tựu lòng tin đó ha, phải mất một vạn kiếp mới thành tựu, ghê chưa, không phải dễ đâu. Mà ngày nay mà mình thực sự tu hành mà mình có thành tựu chút đỉnh á, mình tin được á, mình có thể buông, gọi là buông xuống đó. Hay là mình nói giờ cái tiếng bây giờ xả láng này đúng không, bỏ hết á, let go á, tất cả các pháp thế gian, xúc thế gian mình cũng buông luôn, đúng không, pháp thế gian gì hồi xưa mình cái gì cũng lo lắng, bây giờ mình nói tiếng Anh là who cares, còn gì nữa, tâm vô quái ngại dịch ra tiếng Anh là who cares đó. Còn gì nữa, tiếng Anh gọi là who cares là tâm vô quái ngại đó. Mà bây giờ mình nghe chữ who cares thì mình thấy nó hơi mất dạy mà vô trách nhiệm, nhưng mà phải như vậy. Tại anh bây giờ who cares nữa thì anh buông xuống được, đúng không nào? Mà pháp thế gian, xuất thế gian mình buông xuống được gì, nhất tâm nơi cái bộ kinh Nam Mi Đà này, mình thấy là không có móng cái tâm nhiều kinh nhiều luận khác mình không học, mà một kinh Nam Mi Đà nhất tâm gì, một câu Nam Mi Đà cầu nguyện vãng sanh, đúng không? Đoạn này hoặc gì ngài Liên Trì nói này, mình phải biết gì, mình phải biết rõ ràng là trong đời quá khứ tối thiểu rồi nha, là gọi là, mình gọi là at least, tức là minimum á, mình đã trải qua gì một vạn kiếp đó à. Vạn là 10,000 đúng không, kiếp gì, kiếp này không biết kiếp nhiều kiếp ít, nhưng mà còn nếu mà kiếp mà đại kiếp mình thực sự một vạn bất khả tư nghị, lâu lắm á, mới gì mới để tu thành tựu cái lòng tin hôm nay. Còn nếu không mình không có tu lâu vậy, hôm nay mình thấy lạ, nghĩ khác, đúng không, tâm mình không có định, nói vậy cho về quên sạch hết trơn. Mà bây giờ mình thực sự gì hết so đo rồi, nói nào tin cái đó. Không phải bây giờ mình ăn là gì, như người ta gì bùa mê thuốc lú đâu, đúng rồi. Nhưng như bố mẹ chú Minh Quang nói, chú Minh Quang nói bây giờ hai vợ chồng hẳn biết ăn kỳ bùa mê thuốc lú chứ, mà cứ A Di Đà Phật Nam, hồi xưa chưa biết Nam A Di Đà Phật đâu, cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày, hai vợ chồng hẳn như ăn là bùa mê thuốc lú, tức là ông bà nói với bà con vậy đó. Chứ hỏi bây giờ đi làm lụng, bây giờ cái gì cả dòng họ đang nhờ ai còn thương đến, hai vợ chồng rồi có như là gì gọi là đời phơi phới đúng không, đẹp như vậy mới tự nhiên cạo đầu trọc hết, bây giờ cứ Nam Mô A Di Đà Phật cứ cầu chết, hỏi hẳn không ăn đuốc mê đuốc đủ chứ thì ăn để trụng chi, đúng không nè, người ta nói vậy. Nhưng mà mình trong lòng mình bây giờ nó không còn so đó nữa, mình khăng khăng tu trì, đúng không nè. Mà chú Minh Quang nói câu nào còn cười được là thấy chấp nhận rồi, chứ bây giờ nói này mà khô khan ngồi nhăn mặt như gì như con khỉ á, đúng không? Nếu mà không chấp nhận nói gì nói tùm lum la, bây giờ đời sướng vậy đúng không, không tin. Mà bây giờ mình thấy nghe mấy cái này khoái chí đúng không, chứng tỏ trong quá khứ mình đã gì tu một vạn kiếp rồi đó, ghê chưa. Cho nên mình thành tựu tín tâm không có dễ đâu. Cho nên mình thấy không phải đơn giản là kiếp này mình ưa cạo đầu rồi tưởng là kiếp này tu đâu, đã hằng tu bao nhiêu kiếp rồi thiệt. Nhưng lúc quá khứ mình đã gì hòa thượng này hòa thượng kia rồi đúng không, mà vẫn chạy sâu. Cho nên bây giờ gì còn gì nữa, chạy sâu á, bây giờ trở lại đây lo mình niệm Phật cầu vãng sanh đi, tôi chết. Cho nên hồi xưa chúng qua mới đi học Nhân Điện, có ông thầy ông có chắc không có tu dưỡng đúng không, ông nói em á là chút trước là thầy chùa đó chứ, mình cười cười nó tôi cao tôi liên mất như ông nói vậy, ông chắc ông promote mình mà thiệt. Nên ông nói sau này pháp môn này lại thuộc về em hết á, mình lúc đó đâu biết đó, mà sau thì ông giao cho học mà bỏ luôn á. Mà có người khác này, có sư cô cũng tu thiền, nó nói gì hồi xưa ông là hòa thượng á, rồi cái cô họ nó nói dịu hơn là cô vợ này là chắc là gì là thí đại thí chủ đúng không nè, bây giờ trở lại đã ân người ta thành là vợ chồng, mình nói sao nghe tức cười á. Mà mình đâu biết, mà mình bây giờ có hay không không khéo, nhưng mà mình thấy gì chắc kiếp trước cũng tu, bây giờ mình thấy hòa thượng là ngài Liên Trì nói này, mình tu vạn kiếp một vạn kiếp mới tin được như vậy hôm nay đó. Cho nên đừng có thấy chùa chiền xa lạ đâu, mình mà khinh thầy á, khinh thầy chùa là chứng tỏ anh kiếp trước là từng trong đó rồi, anh mới khinh thì mới dành khinh, đúng nè. Mà mình vẫn thấy gì mấy ông đầu trọc không thích, bây giờ trở lại cào trọc hết là thích. Giờ xưa thấy mấy thầy chùa ghét lắm không? Kiếp trước mình đã từng thầy chùa rồi đó, nhưng mình thấy đọc đọc sử nè, có nhiều vị thầy chùa mà vẫn đi đi ăn chung lén trở lại làm bà bằng cá đó, ghê chưa? Cho nên mình đi luẩn quẩn hết trơn à, mình thấy những kinh sách nó không lạ đâu. Tại sao những cái material bây giờ mình vẫn hiểu? Anh đã từng học rồi mà, đúng là, nhưng mà tại sao vẫn còn luẩn quẩn đây? Chưa có rốt ráo thôi, bây giờ kiếp này lo mà tin Phật, niệm Phật rốt ráo đi, nhưng thôi kiếp sau không biết làm gì, đúng là đi bằng cá bằng mắm te tu hoặc là làm mấy người ai biết à. Thôi bây giờ hết giờ rồi ha. A Di Đà Phật.